Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, chương 249 đệ thập 9 Điều Xuân Tàm. Đem chân vách đá hình tròn nham thạch lấy ra, tức khắc hùng hậu khổng lồ thần thức chi lực từ phong kín không gian trung trào ra tới. Giang Tâm Thành lập tức vận chuyển Xuân Tàm phệ nhật ca. Chín điều thần thức Xuân Tàm đối với mãnh liệt thần thức hé miệng, bắt đầu điên cuồng mà hấp thu này đó tinh thuần vô chủ thần thức chi lực. Theo thần thức Xuân Tàm hấp thu, cự lượng thần thức chi lực bắt đầu hướng tới Giang Tâm Thành thần thức trong biển quán chú. Lấy tia chớp giống nhau tốc độ tăng lên Giang Tâm Thành thần thức chi lực. Đem Giang Tâm Thành thần thức chi lực hướng tới đem cảnh viên mãn đỉnh chi cảnh tấn chức. Mỗi một phân mỗi một giây, Giang Tâm Thành thần thức đều ở cực nhanh mà tăng lên chung. Tốc độ cực nhanh theo kịp ngày xưa hắn một ngày khổ tu. Thậm chí vượt qua dùng linh đan diệu dược. Hơn nữa loại này vô chủ tinh thuần thần thức chi lực hấp thu lên cực kỳ dễ dàng. Hơn nữa sẽ không tạo thành căn cơ không xong, không có bất luận cái gì hậu hoạn, là sở hữu tu luyện giả tha thiết ước mơ chí bảo. Chín điều thần thức Xuân Tàm tham lam mà hấp thu, cuồn cuộn không dứt thần thức chi lực tiếp tục hướng tới Giang Tâm Thành thần thức trong biển dũng mãnh vào, thần thức trong biển Giang Tâm Thành thần thức chi lực càng ngày càng khổng lồ. Càng ngày càng tinh thuần, nhan sắc thâm thanh, khoảng cách màu đen càng ngày càng gần. Thời gian trôi đi, mấy cái giờ qua đi, Giang Tâm Thành thần thức trong biển, tinh thuần cực kỳ thần thức chi lực đã đạt tới đỉnh. Rốt cuộc gia tăng không được một phân một hào, Giang Tâm Thành thần thức cảnh giới đến tận đây đột phá tới rồi đem cảnh hậu kỳ viên mãn đỉnh chi. Cảnh. Chỉ có đột phá cái này bình cảnh, mới vừa rồi có thể tiếp tục hấp thu phong kín không gian chung cự lượng thần thức chi lực. Giang Tâm Thành đem chân vách đá cái khe khép lại, khoanh chân mà ngồi, chuẩn bị đột phá, cảm thụ được thần thức trong biển khổng lồ thần thức chi lực. Còn có kia chín điều vui sướng mà tới lui tuần tra thần thức Xuân Tàm. Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười. Hết sức chuyên chú, khống chế được chín điều thần thức Xuân Tàm. Hướng tới giờ phút này thần thức mê cung cuối khổng lồ vô cùng bình cảnh chi môn bơi qua đi. Theo thần thức Xuân Tàm tới lui tuần tra đến bình cảnh chi trên cửa mặt. Giang Tâm Thành khống chế được chín điều thần thức Xuân Tàm bắt đầu gặm cắn bình cảnh chi môn. Đây là Xuân Tàm phệ nhật ca một cái khác cường đại công năng. Có thể lợi dụng thần thức Xuân Tàm gặm cắn bình cảnh. Do đó, gia tăng đột phá tỷ lệ. Chỉ là làm Giang Tâm Thành bất đắc dĩ chính là tầng thứ nhất Xuân Tàm phệ nhật ca tu luyện ra tới thần thức Xuân Tàm thực lực yếu đi điểm nhi. Gặm cắn nửa ngày liền cái màu trắng dấu vết đều không có gặm cắn ra tới. Chính là đem cảnh đến vương cảnh bình cảnh chi môn. Ít nhất cũng có mấy chục mễ hậu, dựa theo loại này tốc độ gặm cắn đi xuống, ngày tháng năm nào mới có thể đủ đột phá. Nếu nói như vậy, kia cũng chỉ có tăng cường thần thức Xuân Tàm lực lượng. Cho nên chỉ là hơi thử một lần thăm, Giang Tâm Thành liền đình chỉ đột phá, bắt đầu tu luyện Xuân Tàm phệ nhật ca. Muốn đem Xuân Tàm phệ nhật ca đột phá đến càng cao cảnh giới, lại đến đột phá vương cảnh. Xuân Tàm phệ nhật ca Giang Tâm Thành đã tu luyện tới rồi tầng thứ nhất, viên mãn chi cảnh. Cũng chính là chín điều Xuân Tàm chi cảnh. Kế tiếp chỉ cần cấu tạo ra đệ thập điều thần thức Xuân Tàm, liền ý nghĩa Giang Tâm Thành Xuân Tàm phệ nhật ca tu luyện tới rồi tầng thứ hai. Thần thức càng cường đại, cấu tạo thần thức Xuân Tàm liền càng dễ dàng, mà Giang Tâm Thành thần thức chi lực đã đạt tới đem cảnh hậu kỳ viên mãn đỉnh chi cảnh. Cho nên đối với đệ thập điều thần thức xuân tam cấu tạo tu luyện, Giang Tâm Thành nắm chắc 10 phần, chỉ là yêu cầu dùng nhiều một chút thời gian thôi. Thời gian lưu đi, Giang Tâm Thành thật cẩn thận mà một chút cấu tạo đệ thập điều thần thức xuân tam. Theo thần thức trong biển thần thức xuân tam số lượng càng ngày càng nhiều. Tự nhiên mà vậy mà sẽ đối thần thức hải sản sinh áp bách. Cho nên xuân tàm phệ nhật ca càng tu luyện áp bách chi lực càng cường. Tu luyện lên cũng liền càng thêm khó khăn. Yêu cầu càng cường thần thức chi lực. Thần thức chi lực càng cường. Thần thức cảnh giới càng cao. Thần thức mê cung liền càng rộng lớn. Có thể thừa nhận thần thức xuân tàm liền càng nhiều. Mà thần thức xuân tàm càng nhiều, tăng lên thần thức tốc độ liền sẽ càng nhanh. Đây là một cái tuần hoàn, hoàn hoàn tương khấu, cho nhau cấu kết, tám thân, tám đầu, nội tạng, đệ thập điều thần thức xuân tàm dần dần mà xuất hiện ở Giang Tâm Thành thần thức trong biển. Chỉ là liền sắp tới đem thành công thời điểm. Bởi vì Giang Tâm Thành đối mộ một chỗ nội tạng khí quan cấu tạo nhiều một tia. Kết quả thần thức xuân tam hỏng mất, chỉ có thể từ đầu lại đến. Cấu tạo thần thức xuân tam trong quá trình không thể có nửa điểm nhi sai lầm. Một khi hơi có sai lầm, liền sẽ làm cho thần thức xuân tam hỏng mất. Này cũng cực đại mà gia tăng rồi tu luyện xuân tam phệ nhật ca khó khăn. Giang Tâm Thành lần thứ hai cấu tạo đệ thập điều thần thức xuân tam. Một giờ sau, ở cấu tạo xuân tam trong óc thời điểm động tác biên độ hơi đại. Kết quả lại lần nữa làm cho thần thức xuân tam hỏng mất. Lần này cấu tạo thất bại. Lúc sau lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm, còn hảo chỉ tới đệ thập tứ thứ. Giang Tâm Thành liền cấu tạo ra đệ thập điều thần thức xuân tam. Tốc độ không thể nói không mau, vận khí không thể nói không tốt. Giang Tâm Thành nguyên bản còn tưởng rằng ít nhất muốn thất bại mấy chục lần. Kết quả chỉ là thất bại mấy mươi lần, liền cấu tạo ra đệ thập điều thần thức xuân tam. Một phương diện là bởi vì Giang Tâm Thành thần thức chi lực lại lần nữa bạo tăng, đạt tới đem cảnh hậu kỳ viên mãn chi cảnh. Về phương diện khác cũng là có phía trước cấu tạo 9 điều thần thức xuân tàm kinh nghiệm, còn có đối tầng thứ 2 xuân tàm phệ nhật ca lĩnh ngộ sâu đậm. Đi theo đệ thập điều thần thức xuân tàm xuất hiện ở Giang Tâm Thành thần thức trong biển, Giang Tâm Thành ẩn ẩn cảm giác thần thức trong biển một trận kích động. Lúc sau phát hiện mặt khác 9 điều thần thức xuân tam hình thể đều tăng lên một ít, đuổi kịp đệ thập điều thần thức xuân tam, cắn nuốt ngoại giới kỳ dị lực lượng, tốc độ tức khắc tiêu thăng. Này cũng ý nghĩa Giang Tâm Thành xuân tam phệ nhật ca vững vàng mà đặt chân tầng thứ 2. Mà theo đệ thập điều thần thức xuân tam hình thành, xuân tam phệ nhật ca đột phá tầng thứ 2 bình cảnh. Kế tiếp 8 điều thần thức xuân tam, Giang Tâm Thành cấu tạo ra tới sẽ cực kỳ dễ dàng. Chỉ là yêu cầu tiêu phí thời gian thôi. Vì thế Giang Tâm Thành tiếp tục tu luyện xuân tam phệ nhật ca. Ngày thứ tư, Giang Tâm Thành thần thức trong biển xuất hiện đệ thập nhất điều thần thức xuân tam. Thứ 6 thiên, Giang Tâm Thành thần thức trong biển. Thứ 12 điều thần thức xuân tàm tu luyện mà ra. Ngày thứ 7, Giang Tâm Thành thần thức trong biển. Thứ 13 điều thần thức xuân tàm xuất hiện. Thứ 20 thiên, Giang Tâm Thành thần thức trong biển xuất hiện. Thứ 18 điều thần thức xuân tàm. Đến tận đây xuân tàm phệ nhật ca tu luyện tới rồi tầng thứ 2 bình cảnh. Chỉ cần đột phá tầng thứ 2 bình cảnh, Giang Tâm Thành thần thức trong biển thần thức xuân tàm số lượng đem lại lần nữa tiêu thăng. Suy xét một phen lúc sau, Giang Tâm Thành tiếp tục tu luyện xuân tàm phệ nhật ca, chuẩn bị đột phá tầng thứ 2 bình cảnh, đạt tới xuân tàm phệ nhật ca tầng thứ 3. sau đó lại đi đột phá vương cảnh thần thức bình cảnh. Tầng thứ ba xuân tàm phệ nhật ca đột phá càng thêm gian nan. Bất quá còn hảo giang tâm thành thần thức chi lực đã đạt tới đem cảnh hậu kỳ đỉnh. Tuy rằng đột phá khó khăn điểm nhi, nhưng là tiêu phí mấy chục thiên thời gian, thất bại mấy trăm lần. Giang tâm thành thần thức trong biển, rốt cuộc xuất hiện đệ thập chín điều thần thức xuân tàm mờ ni xuân tàm phệ nhật ca. Rốt cuộc đặt chân tầng thứ ba cảnh giới, mà giang tâm thành thần thức tốc độ tu luyện, cũng đã xảy ra một lần thật lớn lột xác. Hết chương.